Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 415. Đến từ trên trời, tình huống như thế nào? Vừa rồi cái kia lam quang là cái gì? Từ Hạo Thiên trước tiên phát hiện không thích hợp, lúc này đi tới gần, chau mày bên trong, không hiểu tâm ý càng đậm. Chủ nhân, đều do lão nô dưới sự khinh thường, bị cái kia lam quang chiếm đoạt tiên cơ. Cửu Linh Nguyên Thánh đối mặt Từ Hạo Thiên lúc, có chút xấu hổ, ở trước mặt của hắn. Vậy mà xảy ra chuyện như vậy, để cho trong lòng của hắn phẫn hận không thôi. Hận gấp đạo lam quang kia, không phải lỗi của ngươi. Việc này đặt ở bất luận người nào trên cũng sẽ không có am hiểu. Xem ra, lòng kỵ sĩ bất thình lình quật khởi, không phải ngẫu nhiên, trong này nhất định có cái gì chúng ta không biết sự tình. Bệ hạ, nếu muốn biết tình huống thật, sao không cầm bốn người kia cầm xuống, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Thổ hành tôn tiến tới góp mặt, cẩn thận nói ra. Thế nhưng là hắn lời còn chưa dứt, trước mắt liền trong nháy mắt đã mất đi Cửu Linh thân ảnh, để cho hắn líu lưỡi không thôi. Đều biết ngươi lợi hại, thế nhưng không mang theo đả kích người như vậy. Thổ hành tôn trong lòng bất đắc dĩ kêu gào. Cơ hồ cùng một thời gian, nơi xa lại đột nhiên vang lên đứt quãng tiếng kêu thảm thiết, để cho thổ hành tôn cái trán thấy ẩn hiện mồ hôi. Được rồi, người lợi hại còn không được sao? Cửu Linh trong chớp nhoáng này động tác, để cho thổ hành tôn triệt để không có tính khí. Chủ nhân, cái này bốn cái gia hỏa đưa đến, bốn người các ngươi có thể nói thật với ta sao? Từ Hạo Thiên không gấp thẩm vấn, mà là lựa chọn trước tiên công tâm. Nói thật như thế nào? Không nói thật lại như thế nào? Trong đó một tên long kỵ sĩ do dự một chút, mới mở miệng hỏi, lão lục, ngươi muốn làm gì? Lão đại là chết như thế nào? Hắn vì sao lại chết? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tranh thủ thời gian, a, ồn ào, vị này còn chưa có nói xong, liền bị Cửu Linh bẻ vụn đỉnh đầu mà khí tuyệt thân vong. Để cho nó hơn tù nhân gan thấy vậy, tất cả đều lạnh không thôi. Nói thật, có thể hoàn chỉnh chết đi. Không nói thật, chém thành muôn mảnh. Cửu Linh sư nhãn chừng một cái, giờ hồng bạch xen nhau sư tử chảo ở đây trước mặt người lung lay. Cái kia vô cùng dữ tợn bộ dáng, tựa như sát thần đồng dạng, để cho người nào gặp đều sẽ trong lòng run sợ, không thể tự kiềm chế. Càng là có một cổ vô hình cảm giác áp bách để tên này long kỵ sĩ lão lục hô hấp càng ngày càng to khỏe, cái trán trong nháy mắt hiện đầy hạt đậu kích cỡ tương đương mồ hôi. Từ Hạo Thiên cũng không có tham dự loại này thẩm vấn, mà là chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, mặc kệ không hỏi. Thực ra ta cũng không phải quá rõ ràng, chỉ biết là bọn hắn đến từ trên trời. Bọn hắn, a, lam quang nhập vào cơ thể, thi thể tứ phân ngũ liệt, cùng long nhất không có sai biệt. Làm ra đầu tê dại là, mấy người còn lại, tại mọi người trùng trùng điệp điệp bảo hộ phía dưới, vẫn như cũ không thể may mắn thoát khỏi. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, ngược long kỵ sĩ, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. 5 lần ngẫu nhiên rút thưởng. Đến từ trên trời, này sẽ là cái gì chứ? Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm bên trong. Hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng tức thời vang lên. Có thể Từ Hạo Thiên lại không có dĩ vãng cảm giác hưng phấn. Mặt nguy hiểm không biết, đổi lại là ai cũng không có tâm tư cao hứng. Cùng một thời gian, ở đó Cửu Thiên bên ngoài, một cái to lớn vô cùng, cơ hồ tương đương với mấy vạn cái nam vực lớn nhỏ giới diện bên trong. Ở cái này giới diện một chỗ to lớn đỉnh núi, một tòa toàn thân trắng như tuyết cự đại cung điện bên trong. lúc này đang có một tên người mặc áo bạc một mặt âm trầm nhìn xem trước người. Đã biến thành khối vụn lệnh bài màu đen, hồi lâu mới từ trong kẽ răng tung ra mấy chữ. Khí vận con trai, móa, hù dọa lão tử, ta một cái người sống sờ sờ, còn sợ người hư vô mờ mịt ra hỏa hay sao? Chơi lại như thế nào? Chọc tới thiếu gia của ngươi, ta đâm thủng cái này trời thế giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.